Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, như thế nhân sinh. Núi non trùng điệp qua đi, có sông lớn chảy ngang, vượt qua sông lớn hướng bắc, chính là liên miên vùng quê, bốn phương không che không cản, chỉ có cổ mộc rừng cây tản mát tại trống trải ở giữa. Ba đạo bóng người lướt đất đi nhanh, hoàng hôn thời gian, vùng quê dần dần đến rồi đầu cuối. Chỉ cần xuyên qua một mảnh tươi tốt rừng cây, liền có thể lần nữa trốn kia kéo dài chập trùng núi lớn bên trong. Mà đi nhanh bên trong quỷ xích, lại đi đầu thân hình rơi xuống. Ngay sau đó Vạn Thánh Tử cùng Vô Cửu, cũng một trước một sau theo lấy thu lại thế đi. Hai vị, phải chăng vòng qua mà đi? Quấn cái gì nói, một cái thôn nhỏ mà thôi, mấy cái phàm phu tục tử, còn có thể phát hiện ngươi ta hay sao? Vạn Thánh Tử cắt ngang quỷ xích đề nghị, lại không chịu phục nói, quỷ huynh, ngươi thần thức mạnh ta một bậc đâu? Vạn huynh khiêm nhượng rồi. Quỷ xích khoát tay áo, nói, bản nhân khôi phục tu vi không có mấy ngày, sao dám cùng vạn huynh đánh đồng? Há? Quỷ huynh ngụ ý, ta cũng không gì hơn cái này. Cũng không ý này, được rồi, hai vị cao nhân không phân cao thấp. Tiểu tử ta là thúc ngựa khó đạt đến a. Vô Cửu sau đó mà tới, mỉm cười khuyên bảo, ba người kết bạn đồng hành. Mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, quỷ xích cảnh giới cao nhất. Vạn Thánh Tử lần chi, lại bởi vì quỷ, yêu khác biệt, đều có chỗ cường đại. Mà hắn Vô Cửu mặc dù yếu nhất nhỏ, lại đem hai cái cao nhân thu nhận dưới trướng mà để bản thân sử dụng. Có thể thấy được thắng thua đọ sức, không chỉ có ở chỗ pháp lực, tu vi, hoặc kế sách, thủ đoạn, nơi này mấy ngàn dặm nội, lớn nhỏ thôn xóm tụ tập, đã nhưng không kịp trách né. Hai vị, đi thôi, quỷ xích vô ý tranh chấp, vẻ mặt trưng cầu. Mà hắn lời còn chưa dứt, Vạn Thánh Tử đã từ hướng phía trước, Vô Cửu gách đất vài thước, không chút hoang mang sau đó mà đi. Giây lát, mặc rừng mà qua, phía trước chính là chập trùng núi cao, mà dưới chân núi lại đứng sừng sững lấy hơn 10 gian phòng bò. Có nhàn nhạt khói bếp dâng lên, còn có mấy cái phụ nữ trẻ em già trẻ ẩn hiện. Hiển nhiên là cái bình thường thôn nhỏ. Ba người biến mất bóng người, thế đi không ngừng, mắt thấy liền muốn vượt qua thôn, nữa không trung đột nhiên có quang mang lấp lóe, Vạn Thánh Tử không kịp chuẩn bị, kinh ngạc nói, cấm chế, quỷ xích cùng Vô Cửu, cũng là có chút kinh ngạc, nhìn như bình thường phàm tục sơn thôn, như thế nào bố trí cấm chế, không những như thế, bố thiết cấm chế cực kỳ xảo diệu. Cho dù đã có phát giác, nghĩ muốn tránh né cũng vì lúc đã muộn, mà liền tại lúc này, nhìn như yên tĩnh thôn nhỏ, đột nhiên từ dưới mặt đất toát ra 6-7 đạo nhân bóng. Đúng là một đám địa tiên tu sĩ, thần sắc tướng mạo khác nhau, lại đều sát khí bừng bừng mà trong nháy mắt đem dọc đường nơi này ba người vây quanh ở trong đó. Các ngươi đến từ phương nào? Tại sao biến mất tu vi? Vị kia tuổi trẻ đạo hữu giống như đã từng nhìn quen mắt. Mau mau so sánh, không cần thiết chạy thoát rồi tặc nhân. Hơn 10 trượng giữa không trung bên trong, Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích, Vô Cửu hai mặt nhìn nhau. Không cần suy nghĩ nhiều, đó là một đám nguyên giới gia tộc đệ tử. Phụng mệnh ẩn núp nơi này, chỉ vì bố trí trạm kiểm tra. Mà ai lại là tặc nhân? Chỉ gặp 6-7 địa tiên cao thủ vờn quanh bốn phía. Thần sắc đề phòng, cầm đầu một vị lão già, cầm ra một mai đồ giản có chút lay động, lập tức tia sáng lấp lóe. Từ bên trong bày biện ra một đạo tuổi trẻ nam tử bóng người. Trường sam bồng bềnh, đỉnh đầu ngọc quan, cũng khóe miệng mỉm cười. Rõ ràng chính là Vô Cửu bộ dáng. Là hắn, Công Tôn Vô Cửu, đám người cực kỳ hoảng sợ, có Thôi Động Phi kiếm, có hướng về sau tránh né, lập tức loạn thành một bầy, mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích vẫn còn đang nhìn chằm chằm lão giả kia, mà trên tay lão giả đồ giản đã đổi thành rồi truyền âm phù. Cạn mà dễ thấy, đây là muốn truyền âm cảnh báo đây. Người ta vất vả đến nay, tại sao nổi danh lại là hắn? Đối với ngươi ta, nguyên giới cũng không quen thuộc. Vạn Thánh Tử tựa hồ có chút thất lạc, mà Quỷ Xích ngược lại là nghĩ rõ ràng rồi nguyên do trong đó. Mọi người đều biết, nguyên giới tặc nhân chuyên chỉ quỷ yêu hai tộc, mà bây giờ quỷ yêu Chí Tôn đang ở trước mắt, nguyên giới tu sĩ vậy mà chỉ nhận công tôn vô cứu. Nói cách khác, từ nay về sau, một vị nào đó tiên sinh lại trở thành danh dương bốn phương ác nhân, mà vô cứu tao ngộ tình hình nguy hiểm, một điểm không dám khinh thường. Nếu không tiết lộ hành tung, ắt phải đưa tới càng nhiều gia tộc đệ tử. Ai ngờ khẩn yếu bước ngoặt, hai vị cao nhân vậy mà tại tính toán thanh danh. Thất thần làm gì? Vô Cữu lật lấy hai mắt, lớn tiếng quát mắng, vung vẩy tay áo, mấy chục đạo kiếm quang gào thét mà ra. Mà hắn còn chưa trổ hết tài năng, lại nghe âm phong kiếm khí xì rung động. Ngay sau đó quyền phong như sấm, liền tức huyết nhục văng tung tóe, từng đạo thi hài chia năm xẻ bầy. Bất quá trong nháy mắt, bảy vị nguyên giới đệ tử không một còn sống, trong đó lão giả chết được thảm hại hơn, nguyên thần còn chưa ly thể đã bị bóp chặt lấy. Vô Cữu lắc lắc đầu, vùng tay áo thu hồi xoay quanh kiếm quang, mà hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được hô nói, làm gì chứ, giữa không trung bên trong máu tanh vị tán. Bên ngoài hơn 10 trượng lần nữa truyền đến tường đổ phòng sập tiếng oanh minh. Ở lại trong đó phàm tục già trẻ, trong nháy mắt mất mạng, ngay sau đó liệt diễm cuồn cuộn. Hai đạo bóng người đi mà lại trở lại, giết người diệt khẩu a. Phàm tục phụ nữ trẻ em, mặc dù cũng vô tội, lại cùng tu sĩ quen biết, khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Người bức ta hai người xuất thủ, lại lật mặt răn dậy, như thế trước sau không một, thật sự là không biết cái gọi là. Lão Vạn ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mà thôi, dọc đường phàm tục địa phương, đột gặp tình huống, cũng là bất đắc dĩ. Vạn Thánh Tử rất là lẽ thẳng khí hùng, Quỷ Xích sau đó phân trần, cũng là chuyện đương nhiên. Vô Cữu vung tay áo nhào đánh lấy đối diện bay tới sương mù, lắc đầu nói, hừ, một cái lão Vạn, một cái lão Quỷ, hai cái lão gia hỏa. Hai cái lão gia hỏa mặc dù cưỡng từ đoạt lý, lại làm cho hắn không nói được lời nào. Hắn sở dĩ tức giận là nguồn gốc từ tại nhân tính lòng trắc ẩn, mà đối phương để ý chỉ là cách sinh tồn, có lẽ càng hợp cạnh tranh sinh tồn chi đạo. Vạn Thánh Tử vội vàng đốt cháy thi hài, nhặt lấy tu sĩ vật tùy thân, mà Quỷ Xích hình như có bất mãn, mang theo giọng khàn khàn nhẹ giọng nói, lão gia hỏa ngược lại cũng thôi, về phần lão Quỷ xưng hô, như bị đệ tử nghe được, sợ là không ổn. Ngươi để ta xưng hô như thế nào? Ai bảo ngươi đạo hào Quỷ Xích đâu? Vô Cữu trốn đến một bên, lời nói bên trong y nguyên mang theo oán khí. Ta, Quỷ Xích đưa tay nhặt lấy râu bạc, trần trờ nói, ta tên thường gọi Xích già. Há, về sau gọi ngươi lão Xích. Quỷ Xích từ chối cho ý kiến, vẻ mặt im lặng. Vô Cứu không có làm suy nghĩ nhiều, thúc giục nói, lão Vạn, người yêu tộc như thế nào như vậy tham tài đâu? Gia tộc đệ tử bất cứ lúc nào sắp tới, mau mau đi rồi. Vạn Thánh Tử vung tay áo cuốn lên cuối cùng một thanh phi kiếm, chẳng hề để ý nói, Vạn Thánh Đảo không có cái gì, nghèo rớt mồng tơi a. Một cái sợ nghèo lão Vạn, ngược lại là cùng năm đó người nào đó không có khác gì. Thoáng qua ở giữa, ba người đi xa, mà dưới chân núi, nhiều rồi một vùng phế tích, biến mất rồi bao nhiêu vong hồn. Trăng lên giữa trời, bóng đêm thâm trầm, sơn cốc u tĩnh bên trong, ngồi lấy ba đạo bóng người, căn cứ đồ giản chỗ bày ra, ở ngoài ngàn dặm, chính là Bắc Nhạc giới cùng Bồng Lai giới chỗ giao giới. Chỉ cần bước vào Bắc Nhạc giới, lại có hai ngày lộ trình, liền có thể đến Thiên Triệu Phong, nhưng lại không biết kia chỗ hư thực, vô cứu cục quỷ xích. Vạn Thánh Tử sau khi thương nghị, quyết định ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đến một lần nghỉ ngơi dưỡng sức, một cái nữa cũng là quan sát các phe động tĩnh mà tránh khỏi ngoài ý muốn. Vô Cứu ngồi một mình ở trên một tảng đá, trên tay cầm lấy hai cái đồ giản, phân biệt thác ấn lấy Bồng Lai giới cùng Bắc Nhạc giới địa lý hình dạng mặt đất. Hắn muốn toàn bộ nhớ kỹ tại ngực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà vô luận là Bồng Lai giới, vẫn là Bắc Nhạc giới, cũng có trăm vạn bên trong phương viên, nghĩ muốn nhớ xuống trong đó vô số núi non sông ngòi. Cùng với lớn nhỏ thành trấn cụ thể chỗ tại, cho dù có được thần thức cường đại cũng có chút không dễ. Mà hắn lại không chịu từ bỏ, một mực yên lặng dụng công, quỷ ích thì là ngồi tại cây già dưới, giống như là tại suy nghĩ nhập định, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng nhàn nhạt âm khí. Mà sau một lát, hắn lại có chút mở mắt ra màn. Nhìn hướng cách đó không xa cái kia đạo người tuổi trẻ bóng lưng. Chính là kia cái người trẻ tuổi, giết rồi đông đảo quỷ tộc đệ tử, phá hủy Huyền Quỷ Điện, đoạt Huyền Quỷ Thánh Tinh, có thể nói thù không đội trời chung a. Bỗng nhiên suy nghĩ nhiều qua sang năm, vậy mà cùng hắn chuyện trò vui vẻ, càng vì hơn người, còn đem Vu lão vị trí chắp tay đưa tiễn. Ở giữa lại phát sinh ra cái gì? Vậy mà gọi người nói không rõ, cũng nói không rõ. Luận tu vi, hắn là tiểu bối. Luận phẩm hạnh, hắn vừa chính vừa tà mà gian trá đa dạng. Mà đúng là như thế dạng một cái người. Không chỉ đã thu phục được hắn quỷ xích, cũng đã thu phục được Vạn Thánh Tử. Dùng được hai cái lão gia hỏa cam tâm vì hắn bán mạng. Đến tột cùng vì rồi cái gì đâu? Là hắn trách trời thương dân nhân từ, là hắn kiêu căng khó thuần điên cuồng, là hắn khiêu chiến Ngọc Thần Điện hào hùng, vẫn là hắn dung nạp Bách Xuyên khí độ. Có lẽ, đều là mà có chi a, mà hắn vậy mà gọi mình là lão xích. Đã bao nhiêu năm, không từng có người xưng hô cái này dòng họ. Không sai, bản nhân xích giả, nghe nói. Một cái búp bê hoa hoa rơi xuống đất đêm đó, mẫu thân mất máu mà chết, cha hắn bi thương sau khi đem hắn coi như nghiệt chủng, cũng lấy tên xích ra, rất là ghét bỏ chán ghét. Thế là hắn nho nhỏ niên kỷ, liền đã ăn lấy hết đau khổ. Khi hắn cha mệt nhọc thành tật, buông tay nhân gian, hắn rốt cục đào thoát đánh chửi, nhưng cũng mất đi rồi nhà. Hắn ngồi tại nấm mộ khóc giống mấy ngày, cuối cùng hiểu được thân tình cùng nhà chân quý. Làm sao hắn đã thành cô nhi, từ đó màn trời chiếu đất mà lang thang bốn phương. Lúc tuổi nhỏ xích ra, thân hoạn bệnh nặng mà hấp hối thời điểm, hắn bị đi ngang qua tu sĩ nhặt đi. Lại không phải trên trời rơi xuống cơ duyên, mà là bị xem như thử dược người chết. Cái gọi là thử dược, chính là nếm thử các loại có độc đan dược, hoặc là mệnh không có đến tuyệt lộ, thảm tao tra tấn hắn, vậy mà sống tiếp được, cũng bị đan dược thúc phát rồi tu vi, đã từng nhặt được hắn tu sĩ rất là ngoài ý muốn. Nghĩ muốn thử nghiệm đem hắn luyện thành thi sát, hắn khám phá trong đó quỷ kế, giết rồi cái kia tiện nghi sư phụ, về sau đông tránh tây giấu. Cũng trong tối khắc khổ tu luyện, như thế lang bạt kỳ hồ mấy trăm năm, cuối cùng kết thành kim đan, vốn cho rằng tiên đạo có thành tựu, làm quen âu yếm nữ tử, từ đó tiêu dao sống qua ngày, hưởng thụ nhân gian yên vui, lại không nghĩ lại bị đạo lữ làm hại, kém chút bỏ mình đạo tiêu. nản lòng thoái chí hắn, dứt khoát cải thành quỷ tu. Cùng nó nghĩ đến, quỷ tu thân thế đáng thương, lại tính tình bất thường, yêu thích giết chóc, thường thường lọt vào tiên môn bài xích, nên nâng đỡ lẫn nhau mà đổi thành thành nhất tộc. Thế là ngàn vạn năm về sau, thiên hạ có rồi quỷ tộc, đã từng xích giả, cũng thành rồi quỷ xích vu lão. Hắn thủy chung cho là hắn chính là đêm tối chi vương, ác quỷ chí tôn, cho đến hôm nay, hắn mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai hắn cũng là cá nhân. Quỷ xích tại nhớ lại chuyện xưa, than thở lấy như thế nhân sinh, mà liền tại hắn trên đỉnh đầu, cây già chạc cây giữa, có người nằm ngang lấy, hãy còn nhiều hứng thú kiểm tra thực hư lấy giới tử bên trong bảo vật. So với động phủ u tĩnh, vị này yêu tộc tổ sư vẫn là chạc cây thông gió mát mẻ. Nhất là tăng lên rồi tu vi, dùng được tâm cảnh tốt đẹp hắn cũng khôi phục rồi mấy phần lúc còn nhỏ bản tính. Đương nhiên, hắn càng ưa thích bảo vật, chính như nói tới, nghèo rớt mồng tơi a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN